nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 65, Truy Nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Cảnh Bác Xuyên vừa nói ra, cơn tức giận vốn đã cực lực đè nén của quản lý đột nhiên trỗi dậy. Người đại diện tát anh ta một cái, giọng đứt quãng, cậu làm được, cậu thật sự giỏi, nhìn xem cậu làm được cái gì, ta không quản được cậu nữa. Chúng ta hôm nay trở về thanh toán một chút, giải tán liền giải tán, quản lý của ngươi ai thích thì đi mà làm, dù sao thì tôi cũng không làm. Cảnh Bác Xuyên bị đánh hiển nhiên đã quen với sự cáu kỉnh của quản lý. Nói xong cũng không viện cớ gì nữa, tiếp tục cầm kịch bản đọc thuộc lòng, mặc cho anh ta làm nhảm, vẫn bình tĩnh nhìn toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Diệp Chu mím môi cười nhẹ nói, sao lại tức giận như vậy? Ai đắc tội Phương đại tiên sinh của chúng ta? Nói cho tôi biết, tôi giúp anh đối phó với hắn. Khi người quản lý của Cảnh Bác Xuyên nhìn thấy Diệp Chu, anh ta giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, lập tức bước tới, vẻ mặt khó tả, hung tợn cáo trạng hành vi xấu xa của nghệ sĩ nhà mình với Diệp Chu. Đạo diễn Diệp, anh tới rồi, tối hôm qua Tịch Dương vu khống anh, Xuyên của chúng tôi thẳng thắn, nhịn không được, 2-3 giờ sáng phát 13 bài Weibo chỉ trích Tịch Dương. 13, nhưng cậu ta giỏi đấy, mấy bài đó cứ như tiểu luận vậy, người không biết còn tưởng rằng tôi mang không phải là một nghệ sĩ, mà là một nhà văn vĩ đại nào đó. Diệp Chu vừa nghe, vừa lấy điện thoại di động ra, tìm được Weibo của Cảnh Bác Xuyên, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý mà lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Người đại diện thật sự không nói khoác chút nào. Cảnh Bác Xuyên thật sự đăng liên tiếp 13 cái Weibo. Trong số đó, có 8 cái trực tiếp nêu tên và họ của Tịch Dương. Còn lại mấy cái thì có 3 cái oán giới truyền thông, 2 cái oán người đại diện của Tịch Dương. Mỗi blog nhỏ có ít nhất 1 hoặc 200 từ. Vì bị giới hạn bởi số lượng từ, Cảnh Bác Xuyên trực tiếp gõ trên bản ghi nhớ rồi chụp màn hình phát lên, giống như lật từng chương một bài tiểu luận, sự mỉa mai giữa các từ gần như có thể tràn ra màn hình. Nhưng Cảnh Bác Xuyên không dùng một từ tục tĩu nào trong toàn bộ quá trình, đặc biệt là đối với những bài đăng trên Weibo của Tịch Dương. Ngôn từ cay độc giữa các hàng chữ toát ra trào phúng như đâm thẳng vào tim Tịch Dương. Uô, tiểu Cảnh, cậu. Diệp Chu lật một lượt Weibo, cuối cùng cũng hiểu tại sao quản lý của anh ta lại cáu kỉnh như vậy. Cầm lấy kịch bản gõ nhẹ lên đầu anh ta, nói, cậu thật là can đảm, là người của công chúng, sao có thể phát ngôn như vậy? Cảnh Bác Xuyên hung hăng né tránh, trong giọng nói có chút giễu cợt. Đạo diễn Diệp, anh đừng hiểu lầm, đừng nghe lão Phương nói nhảm. Tôi ghét Tịch Dương thuần túy là vì tôi ưa y, nhất thời hứng khởi muốn oán liền oán. Chuyện này không liên quan gì đến anh và đoàn làm phim. Quản lý nghe xong lại trợn tròn mắt, hận không thể tìm cái gì nhét vào miệng anh ta. Bây giờ đội cũng đứng rồi, người cũng đã oán, truyền thông và anti-fan cũng đắc tội. Cho dù không tranh công trước mặt Diệp Chu, ít nhất cũng phải biểu thị một chút chứ. Vậy mà con hươu ngốc nhà mình, chẳng những không đi tranh công mà còn muốn rũ sạch quan hệ. Nhưng điều này thực ra vẫn nằm trong dự đoán của người đại diện. Nghệ sĩ của mình ra sao? Hắn là người biết rõ nhất, mặc dù luôn bị anh ta chọc tức, nhưng nguyên nhân hắn ở lại còn không phải là vì cái tính này của Cảnh Bác Xuyên à. Người đại diện thở dài, thu hồi tính toán khôn khéo trong mắt. Chịu thua mà phụ họa. Đúng đúng đúng, cậu ta chính là khốn nạn lại thêm tính tình hung bạo. Là chuyện của chính cậu ta, ăn thêm mấy lần thiện thòi liền trường tâm, ngài không cần quan tâm hắn. Mặc dù hai người đã cực lực muốn rũ sạch quan hệ, nhưng sao Diệp Chu có thể không nhìn ra hành động của Cảnh Bác Xuyên là vì cậu chịu bất công. Cậu đưa tay trái giữ vai Cảnh Bác Xuyên, trước khi đối phương chưa kịp phản ứng, nhanh chóng uốn cong ngón trỏ tay phải búng lên trán Cảnh Bác Xuyên. Đừng có suốt ngày bất cẩn như vậy. Tôi dùng giá cáo mời cậu tới là để cậu cùng người khác đấu nhau sao? Tôi kêu cậu quay phim. Diệp Chu nói xong, thu tay lại, ném kịch bản về trong ngực anh ta. Niệm tốt, hôm nay cố gắng hoàn thành sớm công việc. Cảnh Bác Xuyên che chán, nhìn bóng lưng Diệp Chu rời đi, nắm chặt kịch bản, đột nhiên kêu to, Diệp đạo diễn. Diệp Chu không quay đầu lại, lười biếng nói, câu vừa rồi của cậu nửa phần sau nói không đúng lắm. Nên đổi thành, quay phim mới là chuyện cậu nên làm. Tuy nhiên, đoạn trước ngược lại không có vấn đề gì. Giải quyết vấn đề là chuyện của tôi. Đều lên tinh thần tranh thủ kết thúc sớm một chút. Dù sao, tôi còn phải đi giải quyết vấn đề. Sự tự tin và khí chàng trong lời nói của Diệp Chu đủ để ổn định trái tim của những người có chút dao động vì vụ bê bối trên mạng. Toàn bộ tổ sản xuất vì lời nói của Diệp Chu mà thở phào. Đem nhịp điệu quay chụp vốn đã rất nhạnh lần thứ hai tiến hành điều chỉnh. Đến giờ nghỉ trưa, thậm chí không ai đề cập đến chuyện nghỉ ngơi. Diệp Chu nói một câu còn bị một đoàn nhân viên công tác nhất tề khuyên nhủ. Kết quả của việc mọi người liều mạng chính là hiệu suất vốn đã rất cao lại thêm sự ngầm hiểu của đoàn phim. Ngày hôm nay hiệu suất càng kinh người hơn. Những cảnh được sắp xếp quay trong một ngày vào lúc 3 giờ chiều toàn bộ đều được quay xong. Diệp Chu bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Ngay khi quay xong, cậu đã bị phó đạo diễn Mạnh đẩy ra ngoài. Phó đạo diễn Mạnh đứng ở cửa trường quay, sốt ruột phất tay với Diệp Chu. Được rồi, cậu đi nhanh đi, có tôi nhìn chằm chằm đây. Trong đoàn phim có nhiều người như vậy cũng không thiếu cậu một người. Sự ký không xong thì đừng về nữa a hát. Diệp Chu, những lời này mặc dù có ý tốt, nhưng tại sao lại nghe có vẻ không đúng? Sau khi bị đuổi khỏi đoàn làm phim, Diệp Chu trực tiếp bắt taxi về nhà. Trên đường dùng điện thoại di động để kiểm tra tiến độ hiện tại của bên Tịch Dương. Xem vở kịch đã sướng đến giai đoạn nào rồi. Quả nhiên, Tịch Dương không phụ lòng mong đợi của Diệp Chu. Sau khi dàn dựng sân khấu vào chiều hôm qua, đến nửa đêm mọi chuyện bắt đầu lên men. Đầu tiên, trên một diễn đàn nổi tiếng trong nước có đăng một topic có tựa đề. Lúc đầu bài đăng khá bình thường. Mọi người đều đề cử những người nổi tiếng tâm huyết của mình. Bầu không khí rất hòa thuận cho đến khi ở một tầng. Một người tự xưng là người trong cuộc với ID tên mà đăng một tin nóng hổi. Vịt không biết nói, người trong ngành, lợi ích tương quan, vốn là không muốn nói nhiều. Nhưng thực sự gần đây tôi có chút tức giận, cho nên nói sơ qua về những gì đã xảy ra với đoàn phim của chúng tôi trong khoảng thời gian này. Đoàn làm phim tôi tham gia do một đạo diễn hạng 2 vô danh ở trong nước chỉ đạo. Hắn không có năng lực lắm nhưng lại nổi tiếng xấu tính. Nghe nói nhà đầu tư ban đầu không chịu nổi đạo diễn nên trước khi khởi quay đã rút lại đầu tư. Thật vất vả tìm được nhà đầu tư mới. Gần đây cuối cùng cũng bắt đầu khai máy. Gọi hai diễn viên chính lần lượt là Tiểu G và Tiểu X để xưng hô đi. Tiểu G đi chính là con đường hắc hỏa, tuy rằng diễn xuất kém nhưng thắng ở miệng ngọt vô cùng. Với đạo diễn có quan hệ rất tốt, một diễn viên chính khác là Tiểu X, là một tài năng hiếm có thuộc phái thực lực trong thế hệ trẻ. Chính là loại diễn viên giữ khuôn phép, làm đến nơi đến chốn, kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng miệng tương đối dốt nát. Vì vậy không được đạo diễn yêu thích như Tiểu G làm hài lòng đạo diễn. Đây là tiền đề. Trong tháng đầu tiên sau khi bắt đầu khởi động máy, kỹ năng diễn xuất kém của Tiểu G thường làm chậm tiến độ quay của đoàn làm phim. Tiểu X tâm tính thiện lương, giúp đỡ Tiểu G rất nhiều. Vì giúp đạo diễn bắt kịp tiến độ, trong vòng một tháng Tiểu X hoàn toàn là cực kỳ gánh vác công tác. Vô cùng liều mạng, có thể chính vì vậy mà vào đầu tháng thứ hai, Tiểu X đột nhiên ngã bệnh, sắc mặt và thể trạng đều rất tệ nhưng vẫn kiên trì quay phim trong lúc ốm. Tôi hỏi anh ấy tại sao không xin nghỉ với đạo diễn để đến bệnh viện khám. Anh ấy luôn nói không sao, không muốn gây phiền phức cho mọi người. Anh ấy không muốn làm phiền người khác. Lúc đó cũng cảm thấy anh ấy thật sự là một người rất ôn hòa. Nhưng sau này tôi mới biết, sở dĩ anh ấy bị ốm mà vẫn quay phim không đi bệnh viện là do đạo diễn không cho phép nghỉ phép. Thậm chí còn uy hiếp anh ấy xin nghỉ sẽ bị tính là vắng mặt. Quả thực quá bắt nạt người. Tiểu Ích bị ốm làm việc khoảng một tuần, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, té xỉu trong khách sạn, được người đại diễn vội vàng đưa đến bệnh viện. Trong thời gian nằm viện muốn xin nghỉ với đạo diễn lại phát hiện ra rằng đạo diễn đã chặn anh ta. Quản lý sắp xếp cho Tiểu Ích xong, đến phim trường tìm đạo diễn xin nghỉ, nhưng bị đạo diễn chê giễu, nói rằng trạng thái của Tiểu Ích gần đây không tốt, đến muộn về sớm lại bỉ việc. Người đại diện của Ích đã giải thích rất lâu với đạo diễn, nhưng đạo diễn đặc biệt thiếu kiên nhẫn, nói trừ khi Tiểu Ích xuất hiện trên trường quay trong nửa giờ, nếu không hắn sẽ đổi người. Một người qua đường như tôi lúc đó nghe đều cảm thấy rất khó chịu. Nhưng người đại diện của Tiểu Ích vẫn rất tốt tính, đang bàn bạc với đạo diễn, nói với đạo diễn rằng Tiểu Ích vừa mới truyền dịch ở bệnh viện. Truyền dịch xong có thể quay lại được không? Đạo diễn chế nhạo, để làm bẽ mặt Tiểu Ích và người quản lý của anh ấy. Hắn đã trực tiếp chỉ vào một diễn viên quần chúng tại hiện trường. Tới diễn nhân vật của Tiểu Ích, sau đó tôi nghe người khác nói mới biết. Diễn viên quần chúng kia dường như có quan hệ mập mờ với đạo diễn. Sở dĩ đạo diễn gây khó dễ cho Tiểu Ích chính là vì đem Tiểu Ích chen đi, nhường chỗ cho diễn viên quần chúng kia thượng vị. Thật là một vở kịch lớn. Sau khi nghe tin từ người quản lý rằng mình đã bị thay thế, Tiểu Ích vội vã đến phim trường mà không chờ truyền dịch xong. Ăn nói khép nép xin lỗi đạo diễn và đảm bảo rằng sau đó sẽ tuyệt đối không xin nghỉ nữa. Xin đạo diễn nhìn, trước đó đã quay nhiều cảnh như vậy rồi, đã chuẩn bị nhiều đến vậy, đừng để đầu tư ban đầu thành bong bóng. Mọi người có biết đạo diễn nói gì không? Hắn vậy mà nói mình không thiếu chút tiền này. Một đạo diễn nhỏ như hắn nói như vậy quả thực là làm tôi buồn cười chết đi được. Không biết sau khi Tư Bản Ba Ba biết được tiền của mình bị tiêu xài phung phí như vậy có tức đến mức muốn cầm chùy đập đầu chó của hắn không? Vì Kim Chủ Ba Ba thắp nến, thực sự vô cùng đau lòng cho Tiểu Ích. Một diễn viên chuyên nghiệp và tốt bụng như vậy lại bị đối xử như thế này, thật sự là quá bắt nạt người. Tôi thấp cổ bé họng không thể làm gì cho anh ấy, chỉ có thể đăng những thứ này để nhiều người biết đến hơn. Cuối cùng, hy vọng Tiểu Ích có thể sớm ngày hồi phục, là bộ phim và đạo diễn này không xứng với anh. Anh tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được những cơ hội tốt hơn. Cố lên. Tin tức này vừa mới xuất hiện, liền như giọt nước rơi vào chảo dầu. Trong nháy mắt dấy lên một trận thảo luận lớn. Các bình luận bên dưới đều là những câu trả lời để an ủi chủ lầu. Đau lòng Tiểu Ích, nhục mạ đạo diễn rác rưởi. Mặc dù mã hóa khá dày, nhưng không chịu nổi nhiều người sức mạnh lớn. Hơn nữa với tin tức được tiết lộ vào trạng vạng hôm nay, rất nhanh đã có người liên hệ Tịch Dương với Tiểu Ích trong bình luận này. Nếu Tịch Dương chính là Tiểu Ích, thì những thông tin còn lại rất dễ đoán. Tiểu G có kỹ năng diễn xuất kém cỏi, đi theo con đường hắc hỏa rất nhanh liền bị moi ra là cảnh Bác Xuyên. Còn tên đạo diễn điên kia, đương nhiên chính là Diệp Chu, cũng đã bị mắng rất thảm trong tin tức buổi chiều. Bởi vì đoàn đội của Tịch Dương điều hành, bài viết này vốn chỉ hơi nổi tiếng trong mục buôn chuyện, rất nhanh đã xuất hiện trên trang chủ của diễn đàn. Càng ngày càng nhiều người vây xem, sự việc càng lên men. Một số phương tiện truyền thông đã đăng lại tin này, quy mô được mở rộng hơn nữa. Chiến trường được chuyển từ diễn đàn sang Weibo. Trải qua một buổi tối lại thêm đến giữa cha không ngừng lên men. lại có cảnh Bác Xuyên trực tiếp xé mặt với Tịch Dương trên Weibo. Diệp Chu không mất bao công sức đã tìm thấy tên mình trên hot search. Sau khi xem xong tràng diễn này, nếu không phải Diệp Chu chính là người trong cuộc, suýt chút nữa đã tin vào sự nửa thật nửa giả của đoàn đội Tịch Dương. Thật giả trộn lẫn trong câu chuyện, thiếu chút nữa đã tin Tịch Dương thực sự là một đứa nhỏ vô cùng đáng thương. Mà mình thì là một đạo diễn ác độc nâng tình nhân thượng vị. Diệp Chu làm mới hot search, lần làm mới này ngay lập tức xuất hiện tin mới. Người quản lý của Tịch Dương xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chu. Vừa click vào đã thấy ở trên cùng là tích về chứng nhận quản lý của Tịch Dương. Có 30.000 người theo dõi. Người đại diện Liêu Tiên Sinh V, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tịch Dương. Hợp tác với đoàn làm phim đã chấm dứt. Hình ảnh, bài đăng trên Weibo của quản lý Tịch Dương tưởng chừng như đang an ủi fan nhưng thực chất lại đổ thêm dầu vào lửa. Ngầm thừa nhận Tịch Dương chính là tiểu ích trong tin tức. Hơn nữa, tên phim trên hợp đồng của bức ảnh này được viết rất nguệch ngoạc. Nhưng cũng không khó để nhìn ra là theo đuổi ánh sáng. Sau khi đọc xong, Diệp Chu cảm thấy đoàn đội của Tịch Dương thật sự quá lớn gan. Họ muốn chà đạp cậu đến chết mà không chừa bất cứ đường lui nào. Đối phương tựa hồ đã định cậu chỉ là một tiểu đạo diễn. Nước bẩn một chậu lại một chậu dội lên người cậu. Chắc chắn hết đường chối cãi. Không dám đứng ra sao. Nhìn thấy đủ loại tục tĩu, lăng mạ và chửi bới trên Weibo của cậu gần như lấp đầy toàn bộ màn hình. Nếu Diệp Chu thực sự là một đạo diễn nhỏ không có bối cảnh mà năng lực chịu đựng lại không mạnh, bị đoàn đội của Tịch Dương làm thành như vậy, khả năng thật sự hỏng mất, sẽ không thể chịu đựng được mà thỏa hiệp với y. Diệp Chu tin rằng nếu đoàn đội của Tịch Dương đã dám làm như vậy, nhất định đã chuẩn bị không ít cái gọi là bằng chứng. Mạnh dạn suy đoán một chút, nếu lúc này Diệp Chu đứng ra thanh minh, dùng chứng cứ Tịch Dương vắng mặt về sớm, thậm chí là biểu hiện chán ghét trên phim trường, Tịch Dương nhất định sẽ lấy bệnh tật làm cái cớ, làm không tốt có thể sẽ còn xuất hiện thêm một vài bệnh nữa xuất hiện. Lấy bệnh tật làm cái cớ không chỉ có thể làm nổi bật sự điên cuồng của đạo diễn Diệp Chu, mà còn đưa ra lời giải thích hợp lý cho những bằng chứng bất lợi đối với Tịch Dương trong tay Diệp Chu, làm giảm đáng kể độ tin cậy. Thao tác này không thể nói là không cao minh, nhưng Diệp Chu có sợ không? Đương nhiên là không, đã sớm giữ lại hậu chiêu rồi, cậu có gì mà phải sợ. Sau khi về đến nhà, Diệp Chu mở máy tính, đăng nhập Weibo của mình đã sớm chuẩn bị tốt. Đợi thật lâu lần lượt tải lên video, âm thanh, video giám sát các loại, đồng thời ấn định thời gian phát hành. Diệp Chu V1 video, Diệp Chu V2 video, Diệp Chu V3 video, Diệp Chu V4 hình ảnh. Sau khi đặt thời gian, đảm bảo 10 phút một lần tự động phát ra. Diệp Chu vươn vai liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Buổi trưa hôm nay cậu vẫn luôn đuổi tiến độ. Có chút đói bụng, quyết định làm món thịt hầm nồi đất để thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân. Trong khi cậu đang bận rộn trong bếp, Weibo đã bùng nổ vì một vài video và âm thanh mà cậu đăng. Video đầu tiên là khi vừa bắt đầu quay phim. Diệp Chu lấy ra cảnh đối diễn giữa Tịch Dương và cảnh Bác Xuyên. Ngay cả một người bình thường cũng có thể thấy rõ rằng kỹ năng diễn xuất của hai người không phân cao thấp. Nếu thực sự muốn phân biệt cao thấp, có thể cảnh Bác Xuyên không có kinh nghiệm diễn xuất như Tịch Dương. Nhưng đừng quên anh ấy rất hợp với vai diễn Trình Giá. Về cơ bản anh ấy diễn đúng bản chất của mình, hoàn toàn có thể bù đắp cho việc thiếu kỹ năng diễn xuất. Nhìn kỹ chút, ngược lại là Tịch Dương người đang đối diễn với anh ta thoáng thua kém hơn một chút. Góc dưới bên phải của video còn có ngày tháng và thời gian quay. Chỉ cần tìm kỹ sẽ dễ dàng phát hiện thời điểm này chỉ cách thời gian đoàn phim khởi động máy mấy ngày. kết hợp với mốc thời gian được đưa ra trong bài chia sẻ tin tức. Hiện tại dù thế nào đi nữa Tịch Dương cũng không có khả năng bị bệnh. Tuyến thời gian trước mặt, lại nhìn vào kỹ năng diễn xuất. Trong video, biểu hiện của cảnh bác xuyên quả thực đáng tán dương. Không những không tồn tại việc tiểu gờ cảnh bác xuyên diễn xuất kém làm chậm tiến độ quay phim như đã đề cập trong bài đăng. Thậm chí cảnh bác xuyên cũng nhỉnh hơn Tịch Dương một bậc. Bởi vậy, cái gọi là Tịch Dương vì bắt kịp tiến độ bị cảnh bác xuyên làm chậm mà liều mạng làm việc. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, lời đồn chưa đánh đã tan. Khi fan của cảnh bác xuyên thấy ca ca của mình biểu hiện tốt như vậy nhưng lại bị hắc thảm hại như vậy. Trực tiếp bùng nổ, vì cảnh bác xuyên trong giới vốn đã nổi tiếng là oán vương. Nên sức chiến đấu của fan cũng dũng mãnh như vậy. Quanh năm cùng ca ca phấn khởi chiến đấu tại tuyến đầu xé bức NT. Sức chiến đấu kia thực sự không phải fan bình thường có thể so sánh. Fan của cảnh bác xuyên đã tự mình sống sót sau vòng vây của một đám hắc tử và thủy quân. Thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Trong video thứ hai, nửa đầu là cảnh Tịch Dương đánh nhau với bọn côn đồ ở hẻm nhỏ làm người cay mắt kia. Cùng với hình ảnh Diệp Chu không chút khách khí mắng y chen diễn. Đem y mắng đến máu chó đầy đầu. Nửa phần sai là diễn viên quần chúng Đoàn Kính Nguyên diễn lại cảnh diễn đó của y. Bất kể là video hay là giám sát trường quay, trên đó đều có ngày giờ rõ ràng. Thời gian diễn giữa Tịch Dương và diễn viên quần chúng kia chỉ cách nhau 10 phút. Không tồn tại cảnh diễn viên quần chúng luyện tốt rồi mới quay. Trong video thứ 3, nửa đầu thời gian là lúc Tịch Dương đang thử vai. Sau khi Tịch Dương kết thúc thử vai ngồi trên ghế với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Khi phó đạo diễn xác nhận lịch trình với y, Tịch Dương nói rằng có một bộ phim trinh sát hình sự sắp hơ khô thẻ tre. Kết thúc, lịch trình rất rảnh rỗi. Nửa sau là âm thanh. Hai người trong cuộc nói chuyện là Diệp Chu và đạo diễn phim trinh sát hình sự. Diệp Chu cùng hắn xác nhận thời gian hoàn thành cụ thể vai diễn của Tịch Dương. Đối phương nói tiến độ trước mắt mới được 1/3. Sớm nhất cũng phải 4 tháng nữa Tịch Dương mới có thể hoàn thành vai diễn của mình. Không cần tính thời gian cũng biết. Theo đuổi ánh sáng và bộ phim trinh sát hình sự này đã trùng lịch. Tịch Dương làm diễn viên chính của Theo đuổi ánh sáng. Đồng thời đã nhảy qua nhảy lại giữa hai đoàn phim cùng một lúc. Nhưng mà vẫn chưa xong. Trên Weibo thứ tư, Diệp Chu chỉ đăng một vài bức ảnh. Trong đó chứa rất nhiều thông tin. Hai tấm đầu là ảnh tập thể chụp tại lễ khai máy của một đoàn phim nào đó. Sợ quần chúng ăn dưa không nhìn thấy, Diệp Chu cố ý khoanh tròn gương mặt Tịch Dương. Tấm ảnh này mặc dù không có thời gian, nhưng những người ở hàng phía trước của bức ảnh lại giơ banner chữ trắng nền đỏ. Nội dung banner như sau: nhiệt liệt chúc mừng đoàn phim Rơi vào lòng người, khai máy Đại Cát 26 tháng 12 năm 2026. Một vài bức ảnh tiếp theo là một số ảnh tĩnh và mẩu tin ghi hình do blog chính thức có tích V của bộ phim Rơi vào lòng người đăng tải. Xét về thời gian phát hành, vừa vặn cũng là trong quá trình quay phim, Theo đuổi ánh sáng, bất cứ ai có một chút kiến thức về lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều biết rằng nếu chùy của Diệp Chu là thật, thì Tịch Dương chen diễn đã là thạch chùy, chùy đĩa, chen diễn chen đến trình độ này, trước thiết lập cái gọi là tính chuyện nghiệp của Tịch Dương, ngay lập tức liền đứng không được, đây là chuyên nghiệp dữ chưa? Chuyện này đơn giản là đang tìm đường chết. Tịch Dương trước đây khi quay phim đều rất cẩn thận. Nhưng trên đời đâu có bức tường không thể xuyên thủng. Vòng tròn lại lớn như vậy. Chỉ cần hắn làm, nhất định sẽ để lại manh mối. Trên thực tế, đoàn đội của y đã cố gắng hết sức để chùi đờ, tê cho Tịch Dương. Không tiếc bỏ ra số tiền lớn để yêu cầu đạo diễn và nhân viên của hai bộ phim phối hợp giữ im lặng. Đồng thời cố gắng xóa sạch mọi dấu vết của việc chen diễn. Tuy nhiên, Diệp Chu hành động nhanh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đoàn đội của Tịch Dương bắt đầu thu dọn dấu vết sau khi hai bên trở mặt. Nhưng Diệp Chu đã bắt đầu thu thập bằng chứng trước khi họ trở mặt. Cho dù là ghi âm hay là video đều đã được chuẩn bị từ rất sớm. Mặc dù trang blog chính thức của Rơi Vào Lòng Người đã xóa những hình ảnh và video có Tịch Dương trong đó, nhưng vẫn không cản được Diệp Chu đã sớm chụp ảnh màn hình và quay video. Đến lúc này trên Weibo, dư luận đã đảo ngược hơn phân nửa. Quần chúng ăn dưa lúc trước đau lòng Tịch Dương biết bao, nay lại bị Diệp Chu bổ một chùy. Sau khi tỉnh lại, ngẫm lại mới kinh hãi biết mình bị lừa. Ngay lập tức mở ra một trận sóng gió phản công. Trước kia đau lòng Tịch Dương bao nhiêu, vì y nói bao nhiêu lời tốt đẹp, bây giờ lại càng chán ghét y, chỉ hận không thể lật tẩy vỏ bọc thiên tiên của hắn. 10 phút nữa trôi qua, ngay sau khi quần chúng ăn dưa nghĩ rằng cậu đã ném hết chùy, Diệp Chu đã thả ra chiếc cuối cùng búa tho, blog cuối cùng là một bản ghi âm. Đem những lời Tịch Dương nói ngày bị đổi đi, lúc y đe dọa uy hiếp Đoàn Kính Nguyên, cùng với đoạn đối thoại tranh cãi ầm ĩ giữa Tịch Dương và Diệp Chu rồi tan rã trong không vui. Hoàn chỉnh một chữ cũng không thiếu phát lên. Sau khi Diệp Chu no bụng, rửa bát đĩa rồi quay lại máy tính, cậu không ngạc nhiên chút nào khi thấy tên mình và Tịch Dương sóng vai đứng ở hai vị trí đầu trên bảng xếp hạng Hot Search. Diệp Tiểu Chu ăn uống no đủ click vào Tịch Dương trước. Dưới hàng loạt búa lớn búa nhỏ của Diệp Chu, Weibo của Tịch Dương và quản lý của y gần như bị những quần chúng ăn dưa phẫn nộ chiếm giữ. Trào phúng chính là, trước đây không lâu họ đã an ủi và cổ vũ Tịch Dương. Những bình luận của người quản lý của Tịch Dương còn rất được khen ngợi treo thật cao ở phía trên. Lại bấm Weibo của mình, Diệp Chu có chút buồn cười phát hiện là sau khi một hồi trò khôi hài ra mắt lại nghênh đón một làn sóng người hâm mộ theo dõi. Tốc độ khủng khiếp này thậm chí còn vượt xa thời gian chiếu phim đó. Diệp Chu ngáp một cái, cảm giác ú rũ dâng lên. Vừa định tắt Weibo, đột nhiên phát hiện mình nhận được một cái tin nhắn riêng. Sau khi một hồi trò khôi hài chiếu xong, Diệp Chu đã đặt tương tác trên Weibo giới hạn chỉ tương tác với những người mà cậu theo dõi. Mà cậu theo dõi chỉ lác đác mấy người. Nhấp vào xem, phát hiện ra rằng người gửi tin nhắn cho cậu lại là Giang Tổng. Người đã để cỏ trên Weibo mọc được vài năm. Giang Đình Viễn, nhà đầu tư không tức giận, thậm chí còn muốn đuổi theo đầu tư thêm. Diệp Chu sửng sốt vài giây, ý thức được Giang Tổng đang đề cập đến câu trong bài đăng. Các nhà đầu tư biết được tiền của mình bị tiêu xài phung phí như vậy, có tức đến mức muốn cầm chùy đập đầu chó của hắn không? Nhất thời cười ngửa tới ngửa lui, thật vất vả mới ngưng cười. Hai tay Diệp Chu gõ thật nhanh bàn phím, vắt hết óc gõ một chuỗi thật dài dài rắm cầu vồng. Kiểm tra mấy lần xác định không có vấn đề gì, nhưng vẫn chậm chạp không nhấn nút gửi đi. Do dự một lát, Diệp Chu xóa bỏ chuỗi rắm cầu vồng kia, gõ lại vài câu ngắn gọn có thể biểu đạt nhiệt tình của mình. Ngoa ngoa ra, sau khi gửi đi, Diệp Chu theo bản năng nghĩ đến phản ứng của Giang Tổng sau khi nhìn thấy ba chữ này. Nhẫn liền nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được mà ngã gục xuống ghế ôm bụng cười lớn. Sau khi cười xong, Diệp Chu đã chụp ảnh màn hình câu nói kia của Giang Tổng. Sau khi bôi mờ ảnh đại diện của Giang Tổng liền đăng Weibo. Diệp Chu v, đừng hỏi, hỏi chính là không thiếu tiền. Cách chương.